bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 1496, tin tức truyền ra. Các ngươi đều bị sợ mất mặt, không phải lực lượng một người có thể địch. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tiên giới nơi nào đó. Trương Tử cưỡi con lừa, cảm giác được nơi xa lão quân thành khí tức về sau. Thoải mái cười to, các ngươi quả nhiên giết không chết hắn. Giết không chết hắn a. Trương Tử nhìn lên bầu trời, tựa hồ là đang đối cái kia cổ lão tiên đình khởi xướng khiêu khích giống như. Mà rất nhiều tiên giới đại năng cũng đều cảm thấy nơi xa sở cuồng nhân khí tức. Nguyên một đám sắc mặt biến hóa, tâm tình vô cùng hỏng bét. Sở cuồng nhân, người này, lại xuất hiện, mà lại lấy càng thêm tư thái ương ngạnh. Lịch sử lặp lại a. Có cái đại năng nhịn không được cảm khái nói ra. Năm đó, viên tổ đã từng bị vây ở bát quái lô bên trong luyện hóa. Nhưng hắn lại luyện thành làm ra một bộ thần đồng cùng kim cương bất hoại thân thể. Mà bây giờ, sở cuồng nhân tại cái này bát quái lô bên trong, chẳng những không có bị luyện hóa, tu vi ngược lại cao hơn một tầng. Cái này bát quái lô, không phải là chuyên môn dùng để hố tiên đình a? Có đại năng không khỏi thầm nói. Nhưng bất kể nói thế nào, sở cuồng nhân không chết đã là ván đã đóng thuyền. Tất cả mọi người biết, cái kia một người che đậy thiên hạ thời đại, rất có thể muốn ngóc đầu trở lại. Lão quân thành bên trong, sở cuồng nhân thi triển sinh tử đồ, vì Lam Vũ trị liệu một chút thương thế. Đón lấy, hắn hỏi thăm một chút đối phương gần nhất tình huống. Đúng rồi, công tử, gần nhất tiên giới làm ra một chương tiên bảng. Hiện tại ngươi đã ra khỏi bát quái lô. Cái này tiên bảng đệ nhất, không phải ngươi thì còn ai? Lam Vũ cười nhạt nói, tiên bảng sự tình, ta đều biết. À, Lam Vũ hơi nghi hoặc một chút, công tử bị vây ở bát quái lô bên trong 20 năm. Làm sao lại biết tiên bảng sự tình đâu? Mà lại sở cuồng nhân sau khi ra ngoài, cũng không có cẩn thận hỏi thăm trong tiên giới tình hình gần đây. Tựa hồ, đối tiên giới cục thế rõ như lòng bàn tay dáng vẻ. Tuy nhiên bên trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng Lam Vũ cũng không hỏi nhiều. Hai người ôn chuyện một phen, lập tức liền dự định hồi thư viện một chuyến. Mà sở cuồng nhân một lần nữa hiện thế tin tức, cũng giống như cơn lốc, cấp tốc bao phủ mà ra, rung động toàn bộ tiên giới. Tiên giới nơi nào đó, một ngọn núi phía trên, một cỗ ma khí phóng lên tận trời, dung chuyển vạn vạn lý sơn hà. Cái này ma khí xen lẫn một cỗ ngập trời hủy diệt chi ý. Mà tại đỉnh núi, có một cái khuôn mặt nghiêm túc nam tử tay cầm trường thương mà đứng, mang trên mặt vô cùng trầm trọng biểu lộ. 20 năm, ngươi vì cái gì còn phải một lần nữa xuất hiện? Sở cuồng nhân, chấm ngoặc kép, nam tử này chính là Thạch Thiên Hiên. Đi qua 20 năm lắng đọng, hắn hiện tại đã có nhất quốc chi chủ phong phạm, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một loại không phải tầm thường bá khí. Không chỉ có như thế, tu vi của hắn càng là thâm bất khả trắc. Tại bên cạnh hắn, có mấy cái ma quốc đứng đầu cường giả, đều là kim tiên, nhưng những người này đứng tại Thạch Thiên Hiên trước mặt, đều có loại run lẩy bẩy cảm giác. Cũng tốt, sở cuồng nhân, ngươi chung quy là đạo tâm của ta bóng mờ. Nếu không thể thân thủ đem ngươi đánh bại, ta liền không cách nào bước vào đại la cảnh giới. Muốn bước vào đại la cảnh giới, nhất định phải trải qua trùng điệp khảo nghiệm, mà đạo tâm cũng là ắt không thể thiếu. Sở cuồng nhân từng mang đến cho hắn cực lớn bóng mờ, khiến đạo tâm của hắn không cách nào viên mãn. Chỉ có đánh bại đối phương, đạo tâm của hắn mới có thể thông thấu viên mãn. Ngoại trừ ma quốc, Đông Hoàng Tiên Đình bên trong, Đông Quân Thần Tử cũng đã nhận được sở cuồng nhân tái hiện tin tức. Thậm chí bởi vì quá mức chấn kinh, không cẩn thận thả ra mặt trời lửa, thiêu hủy phụ cận mấy vạn dặm sơn hà khắp nơi. Sở cuồng nhân, thật sự là đã lâu không gặp một cái tên a, Đông Quân Thần Tử nỉ non nói. Ngươi dự định làm thế nào? Tại Đông Quân Thần Tử đối diện, ngồi đấy một người mặc trường bào màu lam thanh niên. Người này lại là tiên đình cửu ca một trong, Tương Quân Thần Tử, trước Tĩnh Quan Kỳ biến đi. trầm mặc một hồi về sau. Đông Quân Thần Tử cũng không tính lập tức cùng Sở Cuồng Nhân xung đột chính diện. Ngươi sợ? Tương Quân Thần Tử nhìn đối phương liếc một chút, thẳng thắn nói, đúng vậy, ta đích xác là có chút sợ hắn. Đông Quân Thần Tử cũng không kiêng kỵ, thản nhiên thừa nhận, ngươi sợ hắn, nhưng ta cũng không sợ. Người này giết Tương Nhi, ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá thật lớn. Tương Quân Thần Tử trong miệng Tương Nhi, chính là ngày xưa Tương Phu Nhân Thần Nữ, mà đối phương là đạo lữ của hắn. Tại Tinh Không Lôi Đài phía trên, chết tại Sở Cuồng Nhân trong tay, giết vợ mối thù không đội trời chung. Hắn tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua, thề nhất định muốn tìm Sở Cuồng Nhân trả thù. Có chút hâm mộ ngươi, không có tự mình đối mặt qua Sở Cuồng Nhân, còn không biết cái kia gia hỏa đáng sợ bao nhiêu. Đông Quân Thần Tử từ tốn nói, chỉ có thật đang đối mặt qua Sở Cuồng Nhân thiên kiêu mới biết được. Người kia đến tột cùng là như thế nào một cái không thể nói lý quái vật. Mà Tương Quân Thần Tử còn không có chính thức đối mặt qua đối phương, cho nên hắn còn không biết đối phương đáng sợ, còn không hiểu được như thế nào kính sợ. Ta xem các ngươi thuần túy cũng là bị sợ mất mật mà thôi. Thời gian 20 năm tuy nhiên không dài, nhưng đối với thiên kiêu yêu nghiệt tới nói, đầy đủ làm chúng ta hoàn thành tiến hóa. Tại hắn bị nhốt bát quái lâu thời điểm, chúng ta sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn hiện tại bất quá là thời đại tàn đảng mà thôi. Tương Quân Thần Tử thản nhiên nói, thời đại tàn đảng, người có dũng khí nói ra nếu như vậy, thật là khiến người lau mắt mà nhìn. Một cái mang theo gảy nhẹ âm thanh vang lên, chỉ thấy Đại Tư Mệnh Thần Nữ chậm rãi đi tới, ngoạn vị nhìn lấy Tương Quân Thần Tử. Hừ, Đại Tư Mệnh Thần Nữ, người cũng giống vậy, tại 20 năm trước, bị cái kia Sở Cuồng Nhân sợ mất mật, nhưng phàm là hơn 20 năm trước đi qua Tinh Không sân thi đấu, đều bị hắn sợ mất mật qua. Đại Tư Mệnh Thần Nữ từ tốn nói, nghĩ đến cái kia một bộ bạch y, nội tâm của nàng tràn đầy kính sợ, nhưng cùng lúc, lại nhịn không được toát ra một vệt hâm mộ, cho dù nàng là cao quý cao cao tại thượng thần nữ. Đối với loại kia phong hoa tuyệt đại kỳ nam tử, cũng khó tránh khỏi sẽ tâm động. Hừ, vậy ta thật là muốn phải thật tốt gặp một lần người này. Nhân Hoàng Tông bên trong, Chuyên Húc truyền nhân, Hiên Viên truyền nhân cũng nhận được tin tức. Hắn còn chưa chết đây. Chuyên Húc truyền nhân quanh thân có từng đạo màu đen hơi nước lơ lửng. So với năm đó ở Tinh Không sân thi đấu thời điểm, tu vi của hắn cường đại hơn nhiều. Huyền Minh Hắc Thủy lực lượng lớn mạnh hơn không ít, lúc này cho người cảm giác thì giống như một phiến uông dương đại hải giống như, thâm bất khả trắc. Không chỉ là hắn, ở trước mặt hắn, Hiên Viên truyền nhân khí tức càng là cuồn cuộn vô cùng. Bên hông buộc lấy Hiên Viên kiếm, từng đạo kiếm khí màu vàng óng quanh quần, tôn quý vô cùng. Đúng vậy a, hắn còn chưa chết, cái kia thật đúng là quá tốt rồi. Hiên Viên truyền nhân khóe miệng hơi vểnh. Hắn không chết, thì chứng minh Nhân Hoàng Kinh Thế Quyết còn không có thất truyền. Chúng ta còn có cơ hội lấy được công pháp này. Người truyền thừa Hoàng Mệnh Cách là có cơ hội, nhưng điều kiện tiên quyết là đánh bại hắn. Chuyên Húc truyền trong mắt người nổ bắn ra một đạo tinh quang. Tiếp lấy hắn tựa như nghĩ tới điều gì, nói, người cảm thấy Long Huyền lại là đối thủ của người này sao? Long Huyền, Long Cung Đại Thái Tử, hiện nay tiên bảng đệ nhất tồn tại, cũng là trừ Sở Cuồng Nhân bên ngoài, một cái duy nhất hiện thế, cái thế yêu nghiệt, Sở Cuồng Nhân, không phải lực lượng một người có thể địch. Hiên Viên truyền nhân thản nhiên nói, mà hắn, cũng biểu lộ hắn thấy, Long Huyền tuy là cái thế yêu nghiệt, nhưng so với Sở Cuồng Nhân, chỉ sợ còn có chút không bằng, tuy nhiên 20 năm không thấy. Nhưng Hiên Viên truyền nhân không hiểu có loại dự cảm, Sở Cuồng Nhân so với năm đó sẽ chỉ càng thêm khủng bố. Sở Cuồng Nhân một lần nữa nhập thế, tin tức truyền khắp tiên giới, các phương yêu nghiệt thiên kiêu đều là bị khác biệt trình độ rung động. 20 năm trước tràng cảnh không ngừng tại trong đầu của bọn họ hiện lên, đó là một đoạn bị bạch y chi phối hoảng sợ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.